Liêu trai chí dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Ngụy Vận Vượng người Bàn Tuyền huyện Ích Đô, tỉnh Sơn Đông, vốn là con nhà đại gia thế tộc, về sau sa sút không thể học hành, năm hơn 20 tuổi phải bỏ học, theo cha vợ làm nghề bán rượu. Một đêm Ngụy ngủ một mình trên lầu trong quán rượu, chợt nghe có tiếng bước chân, giật mình vùng dậy lắng tai nghe ngóng. Tiếng bước chân càng gần, kế lên cầu thang càng lúc càng mau. Không bao lâu thấy có hai tỷ nữ cầm đèn lồng tới ngay đầu giường. Phía sau là một thư sinh trẻ tuổi dắt một cô gái tới cạnh giường cười khẽ. Ngụy vô cùng ngạc nhiên nhưng biết ngay là Hồ, toàn thân nổi gai ốc, cúi đầu không dám liếc lên. Thư sinh cười nói ông đừng đoán vậy, em gái ta với ông có tiền duyên, đêm nay nên thành thân. Ngụy nhìn thấy thư sinh mặt áo lông điêu rực rỡ lóa mắt. Tự thẹn mình rách dưới nhơ bẩn, cúi mặt không biết đối đáp thế nào. Thư sinh dắt hai tỷ nữ cầm đèn bỏ đi. Ngụy lén nhìn cô gái, thấy lộng lẫy như tiên. Trong lòng rất thích nhưng thẹn mình xấu xí, không thể cất lời xuồng xã. Cô gái cười nói chàng không phải là bọn học trò, cần gì phải làm như lối bọn có học. Ngụy mới vui vẻ, trời chưa sáng, hai tỷ nữ lại tới đưa cô gái đi, hẹn tối lại tới, tối hôm sau quả nhiên cô gái lại tới, cười nói anh chàng ngây này có phúc gì mà không tốn một đồng lại được người vợ đẹp như thế này. Tối tối tự tìm tới, Ngụy bày rượu ra cùng uống, chơi trò giấu vật trong tay đánh đố, 10 lần thì cô gái thắng tới 9, bèn cười nói chẳng bằng để tiếp giấu cho chàng đoán, chúng thì thắng. Thua thì phạt, chứ để tiếp đoán thì chắc chắn là chàng thua. Ngụy theo lời, suốt đêm lấy đó làm trò vui. Nửa năm sau Ngụy về nhà, đang đêm trăng nói chuyện với vợ cạnh cửa sổ, chợt thấy cô gái ăn mặc đẹp đẽ ngồi trên đầu tường vẫy. Ngụy ra gặp, cô gái đưa tay kéo cùng leo ra ngoài rồi cầm tay Ngụy nói hôm nay vĩnh biệt chàng. Xin tiễn nhau vài bước, gọi là tình nghĩa quen nhau nửa năm. Ngụy hoảng sợ hỏi lý do, cô gái đáp nhân duyên vốn có định số, cần gì phải nói, cùng nhau chuyện trò, ra tới ngoài thôn thì hai tỷ nữ cầm đèn ngày trước đã đứng chờ. Cùng nhau lên núi Nam Sơn, tới chỗ cao lại từ biệt, Ngụy giữ lại không được, ba người đi luôn, Ngụy đứng thẫn thờ bàng hoàng, nhìn theo hai ngọn đèn lập lòe xa dần đến lúc không thấy gì nữa mới buồn rầu trở về. Đêm ấy trên đầu núi có ánh đèn lửa, người trong thôn đều nhìn thấy, cách trương,